Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 571, quân trưởng đại nhân, người hảo, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến Cố Thiển Vũ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Phó Ba Ba tự thân lên trận. Cận Yến Thời vẫn là uyển chuyển cự tuyệt Cố Thiển Vũ, cũng không biết Cận Yến Thời làm sao thuyết phục Phó Ba Ba. Dù sao cũng không lâu lắm Phó Ba Ba liền gọi qua điện thoại, để nàng qua mấy ngày lại đi Cận Yến Thời nhà. Cố Thiển Vũ, ha ha, Cận Yến Thời như thế không nghĩ nàng đi nhà hắn. Trong này nếu là không có mờ ám, nàng Cố Thiển Vũ ba chữ này viết ngược lại. Cận Yến Thời càng là không muốn để cho nàng đi, Cố Thiển Vũ càng là muốn đi, thường thường cho Phó Ba Ba gọi điện thoại xách chuyện này. Tại Cố Thiển Vũ kiên trì không ngừng cố gắng dưới, Cận Yến Thời rốt cục hướng về phía Phó Ba Ba cúi đầu, hắn đồng ý mang Cố Thiển Vũ về thăm một chút mẫu thân hắn. Cận Yến Thời mẫu thân vô cùng thích yên tĩnh, vì không bị quấy rầy nàng tại vùng ngoại thành bán phòng ở, ly trung tâm thành phố rất xa, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại rất tốt, cũng rất yên tĩnh, chung quanh liền cây hàng xóm cũng không có. Cố Thiển Vũ, lão nhân thích yên tĩnh, nàng có thể hiểu được, bởi vì lão nhân giấc ngủ chất lượng đều rất kém cỏi, chung quanh quá ồn nói sẽ ảnh hưởng nghỉ ngơi. Nhưng là giống Cận Yến Thời mẫu thân loại này, chỗ ở liền cái hàng xóm cũng không có, quả thực. Hiện tại Cận Yến Thời mẫu thân về hưu, không cần sẽ dậy khóa, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Cái này cỡ nào quái gở người mới có thể làm ra loại chuyện này. Đến Cận Yến Thời nhà, nhìn tòa này lẻ loi trơ trọi phòng ở, Cố Thiển Vũ mật ngọt phức tạp. Cố Thiển Vũ từ trên xe bước xuống về sau, Cận Yến Thời liền dắt tay của nàng. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Cố Thiển Vũ yên lặng nhìn thoáng qua nắm cùng một chỗ hai cánh tay, nàng cũng không nói gì, cái gì cũng không muốn nói. Cận Yến Thời lôi kéo nàng đi tới trước cửa, sau đó ấn chuông cửa. Cố Thiển Vũ mộc lấy mặt mũi mở miệng, ngươi không có chìa khóa, vào nhà mình còn muốn ấn chuông cửa, ta quên mang theo. Cận Yến Thời bất đắc dĩ cười cười, Cố Thiển Vũ, giống Cận Yến Thời như thế thận trọng như ở trước mắt người, sẽ quên cầm chìa khóa. Chẳng được bao lâu cửa phòng liền từ bên trong mở ra, một cái khí chất thanh lãnh nữ nhân xuất hiện tại Cố Thiển Vũ trước mặt. Cận Yến Thời mẫu thân nhìn phi thường trẻ tuổi, hơn nữa rất xinh đẹp, thuộc về cái loại này khí chất mỹ nữ, nhưng chính là thần sắc quá lạnh lùng, để cho người ta có chút e ngại. Ta đến xem ngài, cái này là bạn gái của ta Tiểu Tình. Cận Yến Thời mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa, căn bản nghe không ra dị dạng. A Di, người tốt. Cố Thiển Vũ mỉm cười, tỏ ra phi thường có lễ phép. Cận Yến Thời mẫu thân vẻ mặt lạnh lùng, nàng nhìn thoáng qua Cận Yến Thời, sau đó liền đưa ánh mắt bỏ vào Cố Thiển Vũ trên người. Cận Yến Thời mẫu thân ánh mắt 10 phần để cho người ta không thoải mái, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình phảng phất bị đem băng lãnh dao giải phẫu, trong trong ngoài ngoài cắt chém một lần. Cận Yến Thời bất động thanh sắc ngăn tại Cố Thiển Vũ trước mặt, sau đó mở miệng. Mẹ, chúng ta đi vào trước lại nói, Tiểu Tình cho ngài mua lễ vật. Nghe Cận Yến Thời nói như vậy, Cận mụ mụ quét liên tục đều không có quét Cận Yến Thời trong tay xách lễ vật, nàng lạnh lùng mở miệng. Đi vào có thể, đừng quên mang giày bổ. Nói xong Cận mụ mụ xoay người rời đi đi vào, toàn bộ tỏ ra lạnh lùng vô tình, hơn nữa tuyệt không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ mụ ngươi có phải là không thích ta? Cố Thiển Vũ nhìn lướt qua Cận Yến Thời. Cận Yến Thời vuốt vuốt Cố Thiển Vũ tóc, an ủi nàng. Đừng suy nghĩ nhiều, mẫu thân của ta người này có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Kỳ thật nàng người vẫn rất tốt. Cố Thiển Vũ, hoàn toàn không nhìn ra người tốt, chỉ biết là nàng là bệnh rất thích sạch sẽ. Cách chương.